Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, đồng ý. Canh 3, Sở Ly lạnh nhạt nói, nếu không có hỗ trợ của ta, Đặng Sư Huynh có thể giết được Lý Hàn Yến sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Đặng Đại Thông trần chờ một hồi, lắc đầu nói, nữ tử này thật là lợi hại, bằng không thường Sư Huynh cũng sẽ không ngã ở trên tay nàng. Đặng Mỗ võ công cùng thường sư huynh kém không nhiều lắm. Sợ chưa chắc là đối thủ. A còng tiếng Trung A còng tiểu thuyết V kép. Chấm ngoặc kép. Sở Ly nói. Ta không có đặng sư huynh sự hỗ trợ của ngươi. Có thể giết Lý Hàn Yến. Ồ. Đặng Đại Thông không phản đối cười cười. Triệu sư đệ tuy nói lợi hại. Mà dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi. Lý Hàn Yến nữ tử này nhưng là kỳ tài. Có người nói có không thua ở Sở Ly tư chất, ngăn ngắn 2 năm giống như sao chổi giống như quật khởi. Có thể không thể coi thường. Sở Ly tính là thứ gì? Sở Ly cười lạnh một tiếng. Đặng Đại Thông càng ngày càng không phản đối. Triệu sư đệ, Nam Đỗ Phong Bắc Sở Ly. Vị này Đỗ Phong có người nói giết đại quý hoàng tử An Vương. Sau đó bị đại quý hoàng đế truy sát, nhưng có thể bình yên trốn vào đại phó. Sở Ly nói, đừng nói những này để lời nói với người xa lạ, liền nói Lý Hàn Yến đi. Đặng sư huynh ngươi căn bản giết không được Lý Hàn Yến. Nhưng lập xuống như vậy quân lệnh trạng, còn gô lên ta hỗ trợ, há mồm chờ sung dụng, chiếm hết tiện nghi, như vậy thủ đoạn thực sự là khâm phục cực điểm. Hắn một mặt trào phúng vẻ liếc chéo hắn, ha ha, đâu có, hay là muốn dựa vào triệu sư đệ hỗ trợ. Đặng Đại Thông không cho là nhục, phản mà phi thường đắc ý. Sở Ly lạnh lùng nói, ta liền kỳ quái, lẽ nào thành nữ liền có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy? Tôn Minh Nguyệt nói, thánh giáo đề sướng không bám vào một khuôn mẫu. Lập công bằng không chỉ là võ công, còn cần trí tuệ cùng cổ tay. Hắn có như thế can đảm cùng thủ đoạn như thế, sao phản đối, cũng thật là, chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu thở dài. Đặng sư huynh, không thể không khiến ngươi thất vọng rồi. Ta không biết giúp việc này. Đặng Đại Thông ngẩn ra. Lập tức hoàn toàn biến sắc. Triệu sư đệ, này là vì sao? Ta vì sao phải giúp ngươi? Sở Ly lười biếng nói. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ngươi lúc trước cùng ta thương lượng một phen làm tiếp như vậy quyết định. Cái kia còn miễn. Có thể ngươi tiên trảm hậu tấu. Nói đều không nói với ta một tiếng. Mạnh mẽ trói ta lên xe. Ta há có thể đáp ứng. Đây là đối với tất cả mọi người hữu ích sự tình. Vì sao không đáp ứng? Đặng Đại Thông kinh ngạc nói ra. Ta làm tuần sát sứ. Triệu sư đệ ngươi cũng lập được công. Mặc dù không thể thành tuần sát sứ. Nói vậy lần sau là được. Sở Ly lạnh lùng nói. Đặng sư huynh, lần này không có ngươi. Ta nắm chắc sẽ trở thành tuần sát sứ. Ngươi đoạt chỗ ngồi của ta. Ta còn muốn giúp ngươi. Trong thiên hạ còn có tốt như vậy sự tình. Hóa ra là như vậy. Đặng Đại Thông lắc đầu nói. Triệu sư đệ, lòng dạ nghi mở rộng rãi. Ngươi còn trẻ, đột nhiên leo lên tuần sát sứ thực sự không thích hợp. Vẫn là lại mài rũa 2 năm cũng không muộn. Sở Ly hừ nói. Luận võ công. Luận công cực khổ, đặng sư huynh ngươi bên nào hơn được ta, còn muốn tính kế ta, cậy già lên mặt, quả nhiên là không có mắt. Hắn này lời đã là trở mặt rồi, không chút do dự trào phúng. Đặng Đại Thông nhưng mặt không đổi sắc cười cười. Sông Tôn Minh Nguyệt nói, thánh nữ, triệu sư đệ vẫn là tuổi trẻ nha, như vậy khí thịnh. Tôn Minh Nguyệt bình tĩnh không lay động, không nói một lời. Hiển nhiên là muốn hai người tự mình thương lượng. Sở Ly cười lạnh nói. Bởi vì tuổi trẻ, liền muốn nhiều mài rũa 2 năm. Lời này cũng thật buồn cười. Thánh nữ đúng là trẻ. Ta không phải là như vậy ý tứ. Đặng Đại Thông liên tục không ngừng xua tay. Bất đắc dĩ nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt âm thầm lắc đầu. Cái này Đặng Đại Thông thủ đoạn là lợi hại. Da mặt cũng thật dày. Nhưng miệng lưỡi công phu nhưng còn xa kém Sở Ly. Nàng khoát tay nói. Đặng Đại Thông. Trợ thủ sự tình ngươi tự mình giải quyết. có thể thuyết phục hắn liền thuyết phục, không thuyết phục được liền tìm người khác đi. Thánh giáo bên trong không phải chỉ có một cái Triệu Đại Hà võ công lợi hại. Cái này, chấm ngoặc kép, Đặng Đại Thông trần chờ một hồi. Hắn nguyên bản là muốn mượn thánh nữ tay tới dọa Sở Ly, ép hắn đáp ứng, có thể thánh nữ hiển nhiên là không muốn cưỡng chế Triệu Đại Hà. Mình bị dồn đến góc tường, hắn bất đắc dĩ nói, Triệu sư đệ, ngươi cũng sắp thăng lên tuần sát sứ, chỉ cần lần này lại lập công, lần sau nhất định liền đến phiên ngươi. Sở Ly nói, hừ, lần sau gặp mặt trên Đặng sư huynh ngươi vô sỉ như vậy đồ. Sử dụng đê tiện vô sỉ thủ đoạn, còn chưa tới phiên ta làm tuần sát sứ. Hắn những câu chào phúng cùng nói móc, không khác nào chửi ầm lên. Đặng Đại Thông nhưng vẫn mặt không biến sắc, phần này ra mặt dày để Sở Ly kinh ngạc. Như vậy không biết xấu hổ nhân vật còn tưởng là thật hiếm thấy, xem ra không thể coi thường. Tôn Minh Nguyệt liếc qua một chút hắn, biết Sở Ly lòng mang sát ý. Đặng Đường hầm lớn, nói đi Triệu sư đệ, đến cùng điều kiện gì mới đáp ứng hỗ trợ? Sở Ly rên một tiếng nói, việc này ta không biết giúp, ngươi thức thời điểm tuyển một người khác đi. Gặp lại, hắn nói đi xoay người liền đi. Chậm đã, Đặng Đại Thông hoành thân che ở trước người hắn. Triệu sư đệ, mọi việc chỉ cần có đầy đủ điều kiện sẽ đáp ứng, nói một chút coi nha. Sở Ly bước chân không ngừng mà đi về phía trước, liền muốn va vào Đặng Đại Thông. Đặng Đại Thông sắc mặt âm trầm lại, Triệu sư đệ hà tất như vậy kiêu ngạo, ngươi có thể kết luận tương lai ngươi không biết cầu đến trên đầu ta. Sẽ không, Sở Ly lạnh lùng nói. Hắn cơ hồ muốn đụng với Đặng Đại Thông vai, vẫn không dừng bước, Đặng Đại Thông cũng không để cho mở. Hai người vai giằng co, Sở Ly bĩu môi khinh thường, nhẹ nhàng run lên vai. Ầm, Đặng Đại Thông thẳng tắp bay ra ngoài, đụng phải lại tròn vừa thô sơn son cây cột. Hắn như không còn xương bình thường sụi lơ, mềm nhũn trượt xuống cây cột, hai mắt vô thần nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lắc lắc đầu nói, Đặng sư huynh ngươi cũng quá yếu đuối mong manh, ngần ấy đây bé nhỏ võ công lại vẫn muốn đi đối phó Lý Hàn Yến. Khuyên ngươi còn là hết hẳn ý nghĩ này đi, đừng đem cái mạng nhỏ của chính mình ném vào. Triệu Đại Hà, Tôn Minh Nguyệt hừ nhẹ. Sở Ly nói, đây cũng không phải là động thủ, chỉ có điều đụng một cái mà thôi. Ta hai tay cũng không có động. Tôn Minh Nguyệt nói, xuống tay nặng như vậy. Sở Ly nói, ta là phản chấn, Đặng sư huynh dùng bao nhiêu sức mạnh, ta cho hắn đàn hồi trở lại bao nhiêu sức mạnh. Tôn Minh Nguyệt khoát tay một cái nói, cút nhanh lên. Sở Ly không vội vã đi, trái lại đánh giá Đặng Đại Thông. Đặng sư huynh, người này tâm thật thật độc, hạ như vậy ngoan thủ, cuối cùng vẫn là hại tự mình. Như thế nào, không chết được chứ? Đặng Đại Thông không nhúc nhích, tinh lực sôi trào. Thân thể hắn thật giống nước cùng lửa đang kịch liệt giao chiến, lẫn nhau không hòa vào nhau. Thân thể đã biến thành bọn chúng chiến trường, ngũ tạng lục phủ khác nào bị đao quắt giống như vậy. Cả người mềm nhũn không còn chút sức nào tới. Hắn cật lực nói, Triệu sư đệ ngươi chớ có nói dối, này căn bản không phải nội lực của ta. Sở Ly lộ ra nụ cười, đã quên nói cho ngươi, ta tu luyện Địa Tàng chuyển luân kinh, có thể nghịch chuyển âm dương. Nội lực của ngươi là trí âm, ta cho chuyển thành trí dương một lần nữa đưa trở về. Tư vị không sai đi. Ngươi, Đặng Đại Thông chỉ vào hắn, hai mắt tràn đầy lửa giận. Sở Ly nụ cười đắc ý biến thành cười gan. Lần sau đem con mắt đánh bóng một chút, không phải ai tiện nghi đều có thể chiếm. Thánh nữ, nếu là nếu không có chuyện gì khác, ta đi về trước. Triệu Đại Hà, ngươi giúp hắn giết Lý Hàn Yến đi. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly ngẩn ra, bất đắc dĩ nhìn nàng. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, Lý Hàn Yến nữ tử này võ công chắc tuyệt, đặc biệt là am hiểu giết người, thực là một đại hại. Hai người các ngươi liên thủ đi giết nàng. Sở Ly quét mắt một vòng Đặng Đại Thông, bỗng nhiên gật đầu, rõ. Hắn sâu đắc nhân tâm chi diệu. Cùng Tôn Minh Nguyệt đơn độc gặp lại, hắn sẽ không cho nàng lưu bộ mặt, nên phản đối liền phản đối. Nhưng vào lúc này, hắn không biết như vậy tứ không e dè. Hắn có thể cảm nhận được Tôn Minh Nguyệt kiên định, liền lùi một bước, đồng ý, không còn nữa lúc trước cứng rắn. Tôn Minh Nguyệt ngầm thở ra một hơi, còn thật lo lắng hắn sẽ đối cứng. Nàng sâu sắc nhìn về phía Sở Ly, ghi nhớ kỹ dạy nội đệ tử không được tự giết lẫn nhau. Nếu là vi phạm, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? Đương nhiên, Sở Ly lộ ra nụ cười. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Đi thôi, Sở Ly nói. Đặng sư huynh, ta đi trước một bước. Ngươi đến Đại Phong Thành tìm ta chính là. Nói đi không đợi Đặng Đại Thông nói chuyện. Bồng bềnh mà đi, Đặng Đại Thông sắc mặt trướng lên. Thống khổ không chịu nổi. Hắn ẩn ẩn có chút hối hận. Biết Triệu Đại Hà lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Hơn nữa tính cách ác liệt như vậy. Còn tưởng rằng chỉ là nghe sai đồn bậy. Càng truyền càng khen trương. Bây giờ mới biết một chút không có khuếch đại. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.